Câu chuyện kể về nữ cảnh sát xinh đẹp Hạ Giao, cô gái dành cả thanh xuân để bảo vệ công lý. Mặc dù bề ngoài cô mang theo lớp vỏ cứng rắn khi ở văn phòng, cũng vô cùng lạnh lùng đối với những tên tội phạm. Nhưng ít ai ngờ rằng cô yêu thầm một chàng trai mười mấy năm. Một hôm sở cảnh sát nhận được thông báo nạc danh rằng ở phòng khách sạn nọ có người phạm pháp. Hạ Giao và đồng nghiệp nhận nhiệm vụ lập tức đến hiện trường. Không ngờ người ở trong phòng lại chính là người mà cô vẫn luôn thầm thích. Câu chuyện sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào? Hạ Giao sẽ hành động ra sao khi đứng giữa tình yêu và công lý? Liệu sau khi trải qua tất cả những khó khăn, thử thách, có hạnh phúc nào dành cho cô? Mời quý khán thính giả theo dõi tiếp câu chuyện tình của cô nữ cảnh sát xinh đẹp qua giọng đọc của Hạ Vũ ngay sau đây. Khi Hạ Giao và đồng nghiệp đến hiện trường khống chế nghi phạm, Cao Vĩ Thành đang cẩn thận che chở cô gái trong lồng ngực, mắt rếch lên nhìn cô, dáng vẻ hoàn toàn không coi ai ra gì. Điều tra rõ rồi, Cao Vĩ Thành quen với bạn gái cũ, quen nhau chưa được 2 ngày đã đòi chia tay. Cô ấy tức giận nên đã tố cáo anh ta. Đồng nghiệp phá án chỉ vào Cao Vĩ Thành, hỏi Hạ Giao. Anh ta là bạn cô à? Hạ Giao trầm mặc gật đầu. Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai cô. Được rồi, vậy cô vào nói chuyện với bọn họ một chút đi. Được. Hạ Giao căng ra đầu đẩy cửa vào, đập vào mắt là hình ảnh Cao Vĩ Thành đang trêu chọc cô gái kia. Không biết anh nói gì khiến cô ấy đỏ mặt thẹn thùng, còn đánh anh một cái. Hạ Giao nhíu mày, ho khan 2 tiếng, cố gắng nghiêm túc nói. Mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, cảm ơn đã phối hợp, hai người có thể đi rồi. Nhanh vậy sao? Cao Vĩ Thành duỗi đôi chân dài, không có ý định đứng dậy. Anh cười như không cười, không chút để tâm nhìn về phía cô. Mẹ tôi bảo cậu quản tôi là để tới đây bắt bớ tôi à? Cái gì cơ? Hạ Giao bị câu hỏi của anh làm cho ngỡ ngàng. Hạ Giao, cậu không có được tôi thì cũng không nên dùng cách này để trả đũa chứ. Cao Vĩ Thành, cậu biết nói lý lẽ không vậy? Chính cậu trêu ghẹo người ta trước mà, sao giờ lại đổ lên đầu tôi được? Hạ Giao không nghĩ Cao Vĩ Thành lại có thể quá đáng đến vậy. Nếu có thể, cô thật sự muốn xông đến cho anh ta một cái tát. Vậy thì vì cớ gì cậu bắt tôi phải về nhà? Cao Vĩ Thành một mực cho rằng cô cố ý làm vậy, buông lời độc địa. Hạ Giao, đừng cho rằng cậu là cảnh sát thì có thể lên mặt dạy dỗ tôi. Ở chỗ tôi, cậu không là cái thá gì cả. Nói xong anh ta kéo cô bạn gái đang ngồi trên ghế ngây ngang rời đi. Hạ Giao ngây ngốc đứng tại chỗ, cả người lạnh ngắt, cảm giác như thể vừa bị ném xuống hố băng vậy. Hạ Giao và Cao Vĩ Thành là bạn từ thuở tấm bé. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, cả người ngập tràn hơi thở kiêu ngạo. Không thể phủ nhận kiểu cậu ấm bất cần này lại rất thu hút các thiên kim tiểu thư tự nhào vào lòng. Hạ Giao không phải thiên kim tiểu thư, cũng không có ý định theo đuổi, nên cô cũng biết chắc là mình không có khả năng rồi. Nhưng vậy mà cô cũng đã yêu thầm Cao Vĩ Thành được mười mấy năm. Lúc nhỏ Cao Vĩ Thành là vua chúa trong đám trẻ con, vừa thông minh lanh lợi, lại còn có đôi mắt phong lưu. Cô luôn đi phía sau anh nói đông là đi đông, chỉ tay liền đi tây. Khoảng thời gian còn đi học, cô nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của anh. Hạ Giao không dám bỏ lỡ một tiết học nào, bởi còn phải chép bài cho Cao Vĩ Thành. Mỗi ngày cô đều đặt một lon coca trong cặp sách, bởi mỗi chiều Cao Vĩ Thành đều uống. Cô còn phải tìm cách bao che, bởi tuần nào anh ta cũng đi hẹn hò với người đẹp lớp bên. Vào thời điểm đó, Cao Vĩ Thành là trung tâm thế giới của cô, cũng là tâm điểm của chú ý của các cô gái trong toàn trường. Anh đẹp trai, chỉ số IQ cao, chơi thể thao cũng rất giỏi, lại còn biết ăn nói, đứng ở đâu là tỏa sáng hết vùng ấy. Cao Vĩ Thành biết cô thích anh, cũng chắc mầm rằng cô sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh răm rắp. Cho nên trước mặt cô, anh có thể không chút kiêng kỵ gì mà cùng một đám nữ sinh tán tỉnh nhau, chọc cho những nữ sinh đó cười tươi. Mỗi khi cô cảm thấy hết hy vọng, anh ta sẽ lại dỗ dành một chút, khiến cho cô nghĩ rằng, anh không tệ đến như vậy đâu, điển hình như là bây giờ đấy. Nghe điện thoại Cao Vĩ Thành gọi một tiếng, bé yêu Tiểu Giao, khiến cho cả da gà da vịt của cô thi nhau nổi hết cả lên. Nghe nói anh ta bị bạn trai cũ của người yêu đánh đến nỗi nhập viện, miệng thì mắng chửi nhưng trong lòng cô lại lo lắng gần chết. Tự tạo nghiệp thì không thể sống, cậu cứ như vậy sớm muộn gì cũng gây họa lớn đấy. Thế mà cậu nhất định không nghe, giờ cậu đang ở đâu? Phòng 1506, cậu mau đến đây đi, tôi không thể thiếu cậu được. Bạn gái cậu đâu? sao không gọi cô ấy đến? Hạ Giao hỏi. Tên kia còn chưa từ bỏ ý định, có khả năng còn tìm đến dây dưa. Tôi không muốn cô ấy bị làm phiền. Cao Vĩ Thành nói rất có lý, rất hùng hồn, cứ như anh hùng cái thế bảo vệ nâng niu cô gái vậy. Hạ Giao cười khổ nhìn hộp cơm còn nóng trong tay. Mặc dù biết rõ mọi chuyện, cô cũng không thể không lo lắng cho anh. Hạ Giao lo lắng chạy từ sở đến khoa chỉnh hình của bệnh viện thành phố, lại nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong phòng bệnh. Màu son này có hợp với tôi không? Qua lớp cửa kính, Hạ Giao thấy cạnh Cao Vĩ Thành có một cô y tá xinh xắn, mặc đồng phục màu hồng nhạt, ôm mặt cười thẹn thùng. Em có thể tin vào mắt thẩm mỹ của tôi, màu đỏ đậm này rất hợp với kiểu tiên nữ đáng yêu, hoạt bát như em đấy. Cao Vĩ Thành luôn tán tỉnh con gái như vậy, cô chỉ không ngờ là anh ta nằm viện mà vẫn không quên trêu chọc y tá. Trong điện thoại, anh ta nói mình sống dở chết dở, nhưng theo những gì cô thấy hiện tại thì chỉ thấy Cao Vĩ Thành rất vui vẻ như cá gặp nước vậy. Lúc này hai người mới chú ý đến cô đang đứng ở ngoài cửa. Cao Vĩ Thành lập tức nhíu mày, đen mặt nói. Sao bây giờ cậu mới đến? Hạ Giao đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn cạnh giường bệnh. Buổi sáng ở sở không thể đi được, tôi mang bữa trưa đến cho cậu. Tôi muốn ăn canh sườn ở cuối phố. Cao Vĩ Thành nói ngay, chắc lại cho rằng cô là kẻ phá đám cuộc trao đổi bệnh án giữa anh và cô y tá xinh đẹp kia đây mà. Vừa nãy không phải cậu bảo muốn ăn bánh cuốn sao? Hạ Giao chỉ phía hộp giữ nhiệt. Đây là cô cố ý chạy ba chỗ mới mua được cho anh. Vậy mà anh cũng không buồn nhìn một cái. Bác sĩ bảo ăn gì bổ nấy, bị thương thì đương nhiên phải uống canh xương rồi, phải không, cô y tá? Cô y tá qua thái độ của anh dường như cũng đoán ra quan hệ của hai người bọn họ. Sau khi biết hai người bọn họ không phải người yêu, lập tức đứng về phe Cao Vĩ Thành. Đúng là canh xương thì bổ hơn bánh cuốn. Được rồi, bọn họ thắng, bọn họ nói gì cũng đúng hết. Hạ Giao đến phòng bệnh chưa được 2 phút, đã phải vội vã rời đi. Nhưng vừa đóng cửa lại, cô đã va vào một lồng ngực ấm áp. Ôi, xin lỗi. Ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt, bên cạnh chiếc blue trắng là một khuôn mặt sáng sủa, thanh tú, bảng tên trên ngực ghi là Dương Bác Văn. Hạ Giao để ý biển số phòng bệnh cũng là tên này. Đây chắc chắn là bác sĩ chính của Cao Vĩ Thành. Thời buổi bây giờ bác sĩ điều trị đều trẻ đẹp như vậy hả? Cô là người nhà của bệnh nhân à? Bác sĩ Dương tùy ý hỏi, giọng điệu hết sức ôn hòa. Là hàng xóm thôi, tôi xuống tầng mua chút đồ ăn. Đối với bác sĩ phụ trách Cao Vĩ Thành, cô báo cáo thành thật như một lẽ tất nhiên. Cô không dùng từ bạn bè là bởi lẽ bản thân cô cũng không rõ ràng trong lòng anh ta cô có thân phận gì nữa. Người nhà Cao Vĩ Thành không ở đây, nên tôi phải đến giúp. Hạ Giao nghĩ một chút rồi nói thêm. Ồ, vậy thì tốt. Bác sĩ Dương khẽ cười, sau đó giơ mã QR của Zalo ra. Đây là số thăm khám của khoa chỉnh hình, cô có thể quét. Nếu bệnh nhân có bất cứ vấn đề gì thì liên lạc ngay được. Tốt quá. Hạ Giao lấy điện thoại ra, quét theo mã chỉ dẫn của bác sĩ. Dịch vụ của bệnh viện thời nay đúng là càng ngày càng tiện lợi. Khi Hạ Giao đang mua canh sườn heo, thì thấy tin nhắn Zalo mà bác sĩ Dương gửi sau khi quét xong. Xin lỗi, vừa nãy tôi đưa nhầm mã, đây là số riêng của tôi. Nhưng nếu bệnh nhân gặp vấn đề gì thì cô cũng có thể trực tiếp hỏi tôi. Lịch sự lại nhã nhặn, kiên nhẫn lại ân cần. Ok, cảm ơn anh nhé, nhưng tên kia không chết được đâu. Sau một hồi đắn đo, Hạ Giao xóa dòng chữ, tên kia không chết được đâu, rồi mới nhấn gửi. Lúc cô về thì trong phòng bệnh chỉ còn Cao Vĩ Thành. Sao vậy, y tá nhỏ của cậu đâu rồi? Không phải là sợ gặp cậu lại xấu hổ sao? Cao Vĩ Thành nói, kéo cô từ bên giường bệnh vào lòng. Hạ Giao à, sao cậu toàn phá hỏng chuyện tốt của tôi thế? Áo bệnh nhân của anh ta hơi lỏng, cơ ngực mịn màng hé ra áp vào mặt cô. Sự thân mật đột ngột này khiến cho cô vội vàng bật ra theo bản năng, hai tay đưa ra chống đỡ. Vốn tưởng là trò chơi khăm, nhưng Cao Vĩ Thành đột nhiên siết chặt lại, ngăn đôi tay đang vùng vẫy của cô lại, để nó chơi vơi trên eo anh ta vài giây. Người khác thì sao cũng được, nhưng tôi rất nghiêm túc với Ninh Tuyết. Cao Vĩ Thành nghiêm nghị nói. Hạ Giao sững người. Đây là lần đầu tiên nghe anh ta nói từ nghiêm túc. Ninh Tuyết là cô gái ở khách sạn kia. Từ lần Cao Vĩ Thành bảo vệ Ninh Tuyết, có thể thấy rằng anh rất để tâm đến cô ấy. Cô nên vui vì cuối cùng anh ta cũng đã biết yêu thật lòng, hay nên buồn vì mối tình đầu của mình đã tan biến như bong bóng xà phòng đây? Chạy qua chạy lại giữa đồn cảnh sát và bệnh viện, ngày nào cũng vừa phải giải quyết các công vụ lớn nhỏ, vừa phải thuận theo yêu sách của Cao Vĩ Thành, cô dần dần kiệt sức. Đôi khi cô tình cờ gặp bác sĩ Dương ở hành lang bệnh viện vào giờ trưa. Anh ấy hỏi cô là có muốn cùng ăn trưa không? Cô không có thời gian, anh cũng không để bụng mà cười xòa. Kể từ lần đó, ngoài việc y tá tới thì duỗi tay, cơm đến lại há mồm ra, thì Cao Vĩ Thành không tán tỉnh, gây họa gì nữa. Cô không biết chuyện này có liên quan gì đến sự nghiêm túc của anh ta đối với Ninh Tuyết hay không, nhưng đúng là không giống anh ta mọi khi tí nào. Dưới sự chăm sóc chuyên nghiệp của bác sĩ, Cao Vĩ Thành chẳng mấy chốc đã được xuất viện. Khi cô mang biên bản gần đây nhất cho Cao Vĩ Thành, Ninh Tuyết lại là người mở cửa. Bọn họ đã sống chung rồi ư? Hạ Dao có hơi ngạc nhiên, nhưng dù trong lòng có dậy sóng, thì ngoài mặt vẫn giữ được vẻ thản nhiên như thường lệ. Ai đến thế em yêu? Cao Vĩ Thành để trần nửa người trên, nhìn thấy cô thì ngập ngừng. Hạ Dao? Trên ngón tay anh ta là một chiếc nhẫn, có vẻ là cùng một cặp với chiếc trên tay Ninh Tuyết. Tình cảm thật, trước đây anh ta coi thường những chuyện ấu trĩ như thế này lắm. Đây là biên bản kiểm tra, tôi đến mang trả lại cho cậu. Hạ Dao đưa nó đi. Ninh Tuyết có vẻ hơi sợ hãi thân phận cảnh sát của cô, nên nhận lấy và đưa cho Cao Vĩ Thành với vẻ cứng ngắc. Cảm ơn nhé. Cần gì phải đi đi lại lại mấy chuyện như thế, hôm nào tôi đi kiểm tra lại lấy luôn là được. Cao Vĩ Thành không mấy để ý. Vừa mới gặp bác sĩ Dương, anh ấy biết chúng ta là hàng xóm, nên nhờ tôi đưa cho anh. Hạ Dao xấu hổ, nên dùng tên Dương Bắc Văn để che giấu nỗi xấu hổ nhục nhã khi không dưng làm cu ly chạy vặt cho anh ta như con ngốc thế này. Ồ, vậy thì... Cao Vĩ Thành nhìn Ninh Tuyết, sau đó ngẩng đầu đối mặt với cô. Cảm ơn cậu, tiếc là giờ chúng tôi không mời cậu vào ngồi chơi được. Ồ, không cần đâu. Khi cô quay sang mở cánh cửa nhà đối diện, thì nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng. Chúng tôi ư? Hạ Dao không biết tại sao, nhưng ngôi xưng này khiến cho cô có một chút... có chút đau lòng. Cô không nén nổi ý nghĩ rằng, anh chàng ngày nào cũng gõ cửa bắt cô phải dọn dẹp đủ thứ bừa bộn cho anh ta, thực sự không còn cần đến cô nữa. Trong giờ nghỉ trưa, cô định xóa chấm đỏ nhỏ trên Zalo, thì thấy tin nhắn của bác sĩ Dương. Sáng nay anh Cao tới tái khám, đi cùng một cô gái khác. À, đó là bạn gái của anh ta. Anh Cao đang hồi phục rất tốt, cô có thể yên tâm. Anh ta có người chăm sóc cho rồi, tôi không cần để ý nữa. Ăn lẩu với Dương Bắc Văn rất vui, Hạ Dao không ngờ lại vui như vậy. Anh ấy là một người biết quan tâm đến người khác và luôn tôn trọng cảm xúc của họ. Ngoài cụm từ cùng trải nghiệm điều tương tự ra, Dương Bát Văn không bày tỏ gì thêm. Anh chỉ kể rằng một người em họ cũng muốn nộp hồ sơ vào học viện cảnh sát, còn hàn huyên với cô rất nhiều về cuộc sống trong học viện. Đây là lý do Dương Bát Văn mời cô đi ăn tối ư? Phải chăng cô đã nghĩ quá nhiều? Không biết tại sao, nhưng cô thấy có một chút thất vọng. Cuối cùng cô cũng ném được Cao Vĩ Thành và cô bạn gái nhỏ của anh ta ra đằng sau đầu. Thế nhưng vừa ngước mắt lên, đã bắt gặp bọn họ trong tiểu khu hoa viên. Phản ứng đầu tiên của cô là trốn tránh. Anh ta đã có bạn gái rồi, không thể nhập nhằng với người như vậy. Với suy nghĩ đó, cô nhanh chóng rẽ sang một con đường khác. Tuy nhiên Cao Vĩ Thành không có ý định để cô đi. Hạ Dao! Trước khi cô kịp hoàn toàn quay đi thì đã bị gọi giật lại. Cao Vĩ Thành vòng tay qua vai Ninh Tuyết, họ thân mật như một cặp song sinh dính liền vậy. Cô không biết phải đặt mắt vào đâu, nên chỉ đành nhìn xuống đất. Sao cậu về muộn thế? Anh ta quan tâm đến cô ư? Đúng rồi, Tiểu Tuyết là mất chứng minh thư, cần cấp thẻ tạm thời. Tôi tới nhà tìm cậu nhưng sao không có ai mở cửa? Thái độ Cao Vĩ Thành khi hỏi giống như là mặc định rằng lúc nào cô cũng phải ngồi im trong nhà, trực chờ anh ta ngoắc tay thì chạy đến thì phải. Chỉ cần cầm giấy chứng nhận đến đồn cảnh sát là được, mang theo cả sổ hộ khẩu và ảnh nữa. Hạ Dao cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Cậu không phải là người của đồn cảnh sát hay sao? Anh ta nói một cách hết sức tự nhiên. Tìm đại một người cấp là được mà. Cao Vĩ Thành. Hạ Dao không thể chịu nổi cái thái độ thản nhiên và ngạo mạn của thằng cha này nữa. Cậu nghĩ đồn cảnh sát là do gia đình tôi điều hành à? Mà muốn làm gì thì làm. Tất cả các dịch vụ tiện ích đều phải làm theo thủ tục. Không ai đi đường tắt được đâu. Anh ta có vẻ hơi sửng sốt. Không phải chỉ là cái chứng minh thư thôi sao? Đúng là đồ cứng ngắc. lúc nhỏ đã như thế này rồi, bảo sao chẳng có ai thích nổi cậu. Đến đồn cảnh sát đi, tôi không giúp được gì cho cậu đâu. Nói xong cô bỏ đi, không ngoảnh lại. Sau lưng Cao Vĩ Thành vẫn đang phàn nàn với Ninh Tuyết về sự vô lý của cô. Hạ Dao nắm chặt tay, đột nhiên cảm thấy bao nhiêu năm nay thật vô nghĩa. Cái tên khốn Cao Vĩ Thành này, rõ ràng anh ta biết không phải không có ai thích cô, vì anh ta nên cô mới từ chối bọn họ. Khi tâm trạng không vui, cách tốt nhất là làm việc chăm chỉ. Khi cô gô cổ mấy tên côn đồ đến quán bar gây rối lúc nửa đêm lên đồn, như gô mấy con gà, đồng nghiệp đều bị dáng vẻ hùng hổ của cô dọa sợ. Cậu ta vừa mới miêu tả sinh động lại cảnh tượng lúc đó cho mọi người nghe, thì quay sang thấy cánh tay cô chảy đầy máu. Trước đó không để ý, giờ nhìn xuống mới thấy cả ống tay đều nhuộm đỏ thật. Vậy nên cô được đưa đến bệnh viện. Đồng nghiệp của cô có việc phải làm, nên cô để cậu ấy đi trước. Lúc thay quần áo xong cũng đã là nửa đêm. Sau một đêm trằn trọc, cô đói đến mức đau dạ dày, nhưng không muốn ăn gì cả. Khi cô chuẩn bị về nhà để đi ngủ, thì bị giọng nói ngăn lại. Là Dương Bắc Văn, người tình cờ trực ban đêm nay. Anh ấy nhìn dáng vẻ chật vật của cô thì nhíu mày. Sao mới ba ngày mà đã bị thương hai lần rồi? Lúc bình thường Hạ Dao có thể chêm thêm mấy câu, nhưng hiện tại cô đã quá mệt mỏi, muốn cười cũng không cười nổi. Tâm trạng không tốt à? Anh hỏi. Không, cũng tạm. Một lát nữa là tôi tan làm rồi, để tôi đưa em về. Dương Bắc Văn yên lặng nhìn cô rồi cười nhẹ. Giọng điệu thoạt nghe thì ấm áp, nhưng không cho phép cô cự tuyệt. Dương Bắc Văn đưa Hạ Dao tới phòng khám, một cốc nước nóng được đặt vào bàn tay không bị thương của cô. Trái tim lạnh lẽo dường như đã được cốc nước này sưởi ấm lên rất nhiều. Kể từ ngày hôm đó, Zalo của cô trở nên sôi động hẳn. Dương Bắc Văn thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho cô, hỏi về tình trạng hồi phục của cô một cách chi tiết và đôi khi sẽ trò chuyện về những thứ khác nữa. Anh nói rằng phải theo sát tình trạng sức khỏe của cô để vết thương không bị viêm và mưng mủ. Dương Bắc Văn rất hài hước và thẳng thắn. Mỗi lần trò chuyện cô đều không muốn kết thúc. Tính cách cũng như là cung cách nói của anh khiến cho người ta rất thoải mái. Còn cô thì ngày càng quen với sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng khi cả hai không bận, Dương Bắc Văn sẽ rủ cô đi ăn cơm. Đi ăn cùng, trò chuyện và theo dõi sát sao tình trạng bệnh nhân. Các bác sĩ có cần phải trách nhiệm đến mức này không? Nói thẳng ra, tuy trong chuyện tình cảm cô có hơi chậm tiêu, nhưng không đến mức ngu ngốc. Hạ Dao mơ hồ cảm nhận được thái độ của Dương Bắc Văn, nên trong một lần mời anh đến nhà ăn tối, cô hỏi thẳng. Anh không phủ nhận, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô. Hạ Dao, em không nghĩ đến chuyện quen bạn trai sao? Tôi có người mình thích rồi. Hạ Dao từ chối theo bản năng. Có thể nhìn ra được điều này. Dương Bắc Văn không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Hạ Dao, biết đâu em có thể thích người khác ngoài Cao Vĩ Thành ra. Hạ Dao vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc về việc anh biết người cô thích là Cao Vĩ Thành. Nhưng Dương Bắc Văn lại nói tiếp bằng giọng hóm hỉnh. Ví dụ như tôi. Hạ Dao không thốt được câu nào. Mặc dù giọng Dương Bắc Văn hết sức thoải mái, nhưng cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong mắt anh, khiến cô không cách nào giữ bầu không khí hòa bình giả tạo nữa. Em không cân nhắc tới anh thật sao? Một anh bạn trai miễn phí dâng tới tận cửa nhà. Bác sĩ khoa chỉnh hình và cảnh sát thường xuyên bị thương. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Hơn nữa, anh vừa có thể khám bệnh, vừa biết nấu ăn, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Mua về chắc chắn chỉ có lãi chứ không có lỗ. Hạ Dao không nhịn được phì cười. Dương Bắc Văn lập tức nắm cơ hội tiến thêm bước nữa. Vị bệnh nhân này, em có cân nhắc chút nào không? Hả? Mau cân nhắc đi. Đôi mắt Dương Bắc Văn ánh lên vẻ mong chờ, nửa làm nũng nửa dụ dỗ cô. Anh bây giờ khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc chính trực thường ngày, chọc trúng điểm yếu của cô. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại. Hạ Dao bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Bắc Văn đạt được mục đích rồi thì mỉm cười, giọng điệu dịu hẳn lại. Khi tiễn Dương Bắc Văn ra đến cửa, đúng lúc chạm mặt Cao Vĩ Thành đang đưa Ninh Tuyết về ở đầu kia hành lang. Sao anh ta lại ở đây? Hạ Dao đột nhiên có chút phản cảm với giọng điệu chất vấn của Cao Vĩ Thành. Hạ Dao dựa vào đâu mà phải giải thích với anh ta là gì của cô cơ chứ? Cho dù trong lòng có chút không muốn, nhưng thói quen nhiều năm khiến mồm mép cô vẫn tự động đốt lại. Vai của tôi bị thương rồi, bác sĩ Dương đang chữa trị giúp tôi. Cậu bị thương rồi à? Sao không nói với tôi? Người làm nghề này như chúng tôi, việc bị thương không phải rất bình thường sao? Trước đây cũng không thấy cậu quan tâm như vậy. Có bác sĩ Dương là đủ rồi, nói với cậu có ích gì chứ? Hạ Giao thật lòng biết ơn Dương Bắc Văn. Anh không chỉ chữa khỏi vết thương của cô, mà còn khiến cô dần dần tìm lại được bản thân mình. Ồ, Cao Vĩ Thành liếc nhìn Dương Bắc Văn, thấy anh mặc thường phục, trong tay còn cầm túi rác nhà bếp vừa nãy mới ăn xong. Tôi không biết là bác sĩ Dương chăm sóc bệnh nhân hết mình như vậy, chăm sóc đến nhà luôn rồi. Thật sự rất cảm ơn sự quan tâm của anh đối với Hạ Giao nhà chúng tôi. Thằng cha quái gở này nữa, cô trở thành người một nhà với anh ta từ khi nào? Ngay vào lúc cô định lên tiếng, Dương Bắc Văn chậm rãi nói. Ồ, không có gì. Bất luận về công hay là về tư, thì Hạ Giao đều là người tôi vô cùng coi trọng. Tôi hy vọng cô ấy khỏe mạnh, vui vẻ hơn ai hết. Dương Bắc Văn cười nói xong, quay đầu nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh, giọng điệu có chừng mực. Hạ Giao chợt ý thức được, người con trai trông có vẻ ôn hòa này cũng không phải dạng ăn chay. Cao Vĩ Thành cười khẩy, không còn ra vẻ hỏi han nữa, vung tay mở cửa phòng đối diện rồi bước vào. Hạ Giao bĩu môi bước ra tiễn Dương Bắc Văn ra thang máy. Lúc quay về, cô lờ mờ nghe được tiếng cãi nhau ở cánh cửa phía đối diện. Không ngờ là lòng cô không hề có chút dao động nào. Chuyện của bọn họ, cô không quản được, cũng không nên quản. Vào buổi tối, có người đến gõ cửa. Cao Vĩ Thành. Có thời gian không? Tìm cậu nói chuyện một chút. Lần này thái độ của anh ta không còn hách dịch như lúc trước nữa. Còn biết hỏi cô có thời gian không? Đối với sự thay đổi đột ngột này, cô nhìn về phía đối diện. Ninh Tuyết về rồi. Anh ta vừa buồn bã nói vừa đi về phía cô, vùi vào chiếc sofa quen thuộc. Cô ấy nổi giận với tôi cả buổi chiều, bảo tôi không quan tâm cô ấy. Con gái giận dỗi là chuyện bình thường. Hạ Giao rót ly nước đưa cho anh ta, khuyên vu vơ. Nếu như cậu muốn nghiêm túc với mối quan hệ này, thì không thể trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài như trước nữa. Lời này có một chút ý tứ sâu xa, là những lời cô thường hay khuyên anh ta, chỉ là không ngờ rằng lần cuối nói ra lại là vì một người con gái khác. Tại sao phụ nữ luôn muốn một lời rõ ràng như vậy chứ? Mấy chuyện này không phải là hai bên anh tình tôi nguyện là được rồi sao? Ha ha, cô không thể tử tế mà cười chế nhạo. Anh trai ơi, cậu có quá nhiều sự lựa chọn rồi phải không? Không hề cho người ta cảm giác an toàn, cậu vẫn nên đi dỗ người ta đi. Cô ấy yêu cậu mới để ý như vậy đấy. Khuyên hòa không khuyên chia tay, cô đứng dậy muốn mở cửa cho Cao Vĩ Thành. Cho dù cô chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của bọn họ, cô cũng không muốn biến bản thân mình trở thành một nữ phụ ác độc. Hạ Giao, anh ta dường như nghĩ ra gì đó, đứng sau lưng gọi cô. Trước đây khi cậu nhìn thấy tôi ở cùng người phụ nữ khác, cậu có ghen không? Hạ Giao đứng im, nhất thời không nói được lời nào. Rất nhiều hình ảnh xưa cũ đột nhiên ùa về trong đầu cô như thác lũ. Hạ Giao bất lực nhắm mắt lại. Cao Vĩ Thành, cô ghen hay không thì cậu sẽ bớt yêu đương lại sao? Hạ Giao cố gắng phủ nhận, để kết thúc chủ đề dễ để lộ điểm yếu này. Nếu trong mắt anh ta đã không có cô, thì tại sao cô phải đi tìm giấc mơ mình cô tình nguyện đó? Tôi ghen gì? Chắc cậu tưởng là thế giới của tôi chỉ có mỗi cậu làm nam quá. Tất cả mọi người có giới tính nữ đều thích cậu hết à? Đúng vậy, tôi quên là cậu còn có bác sĩ Dương. Dường như mặt mũi Cao Vĩ Thành có một chút giữ không nổi rồi, lại nhắc đến bác sĩ Dương, giọng điệu không tốt lành gì. Liên quan gì đến bác sĩ Dương? Việc gì phải lôi người khác vào? Cao Vĩ Thành không chịu yếu thế. Hừ, đừng có giả ngốc với tôi. Người ta đã tìm đến tận cửa rồi, còn nói là hai người không có quan hệ gì. Từ lúc nào mà hai người đã mờ ám với nhau đây? Chắc là lúc tôi nằm viện đúng không? Hạ Giao, cậu là đến để chăm tôi sao? Nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của cậu, cũng đã học được cách dụ dỗ người khác rồi. Sao cậu không đến dụ dỗ tôi đi? Cao Vĩ Thành, đối với từng câu từng lời khốn nạn của anh ta, cô lên trước muốn cho anh ta một cái bạt tai. Không ngờ anh ta không đón đầu nhận cái tát của cô, mà ngược lại cô vô ý để anh ta nắm được cổ tay cô, đẩy ngã xuống sofa. Đôi mắt rực lửa của anh ta nhìn chằm chằm vào mắt cô, hít thở trên đầu mũi của cô. Bất giác cô thấy lại dáng vẻ của nhiều năm trước, tim đập chân run của mình khi nhìn thấy anh ta. Cô cũng từng mơ tưởng qua, có một ngày anh ta sẽ dịu dàng ôm lấy cô như vậy. Nhưng không phải cảnh tượng như bây giờ. Tôi nói sai gì sao? Cậu dám nói tên nhóc đó không có ý gì với cậu đi. Cho dù người ta có ý thì sao? Anh ấy chưa cưới, tôi chưa gả, chúng tôi yêu nhau, còn cần cậu phê duyệt chắc. Hạ Giao, tại sao cậu vẫn luôn độc thân? Cậu nghĩ tôi không biết sao? Cậu quên là trước đây cậu đối với tôi như thế nào rồi hay sao? Bây giờ lại như vậy. Cho dù độc thân quá lâu cảm thấy cô đơn, thì cậu cũng không thể tùy tiện tìm người khác chứ. Cao Vĩ Thành càng nói càng tức giận, giãn lại như thể định hôn vậy. Hành động trong chớp mắt, cô vùng nắm đấm ra, Cao Vĩ Thành bị cô quật ngã ra đất. Không ngờ hai người lại trở thành khách quen của tôi. Giọng Dương Bắc Văn có một chút bất lực. Nghe anh ấy nói vậy, cô ngẫm lại thấy cũng đúng thật. Bắt đầu từ khi Cao Vĩ Thành nhập viện, hai người bọn họ cứ vài ngày lại đến trước mặt Dương Bắc Văn báo cáo, cứng ngắc xác lập nên tình đồng chí. Anh ấy không hỏi tại sao Cao Vĩ Thành bị thương, cũng không hỏi cô tại sao vào tối muộn như vậy lại còn đến cùng anh ta. Hạ Giao có hơi mất mặt, sợ Dương Bắc Văn hiểu lầm rồi tức giận, lại không biết mở lời như thế nào. Lần này cổ tay Cao Vĩ Thành bị chật khớp, quá trình chữa trị rất đau đớn, điều này có thể nghe thấy được qua tiếng kêu gào kinh hoàng của anh ta. Xem ra Dương Bắc Văn không phải với ai cũng dịu dàng. Ngày thứ hai về nhà, khi Dương Bắc Văn đến thăm cô, anh đeo một chiếc ba lô du lịch thể thao màu đen. Anh đây là... Hạ Giao bối rối. Mấy ngày trước khi anh đến, thấy chung cư kế bên cho thuê nên đã liên lạc với chủ nhà. Bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi. Vừa khéo em và Cao Vĩ Thành đều bị thương. Khi không trực ở bệnh viện thì anh có thể giúp em và Cao Vĩ Thành dưỡng thương. Hả? Hả cái gì? Dương Bắc Văn cười vừa dịu dàng vừa ấm áp, giơ một tay ra nâng cằm Hạ Giao lên, khép miệng cô lại. Như vậy thì Cao Vĩ Thành và em đều an toàn. Đều an toàn? Đúng vậy, có anh ấy ở đây thì cô sẽ không bị làm phiền nữa. Vậy Cao Vĩ Thành... Nhớ lại tiếng kêu thảm thiết đó của anh ta, cô bất giác không thể ngừng cười. Dương Bắc Văn, rốt cuộc là anh có bao nhiêu chủ ý bất ngờ vậy? Còn nhiều chiến thuật chiến lược chưa dùng đến đâu. Hạ Giao có một chút cảm động. Anh suy nghĩ cho cô như vậy, ẩn giấu sự bao dung từ trong lòng mà cô không ngờ tới. Cảm ơn anh, Dương Bắc Văn. Hạ Giao nói thật lòng. Anh chớp mắt đáp. Nếu như tôi chỉ có chút IQ và tâm tư đó thì không đáng để em phải suy nghĩ một chút rồi. Có lúc cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Dương Bắc Văn lại thích cô như vậy? Anh đẹp trai xuất chúng, trẻ trung, học lực cao, công việc tốt, dịu dàng chu đáo lại ga lăng, là bảo vật trong mắt biết bao cô gái và các bậc phụ huynh chứ. Khi anh ấy khám bệnh, cô gái xinh đẹp như thế nào cũng đều thấy qua hết. Vậy tại sao lại nhìn chúng một người bình thường như cô? Là vì cô là cảnh sát sao? Khi Cao Vĩ Thành biết được Dương Bắc Văn tạm thời ở phía đối diện, suýt nữa thì đã tức xỉu. Anh ta lấy thân phận người từng trải cảnh cáo cô, đàn ông đều là động vật sẽ suy nghĩ bằng thân dưới. Đừng thấy bộ dạng vô hại của tên nhóc đó như vậy, không chừng lúc nào đó sẽ trèo lên giường của cô đấy. Hạ Giao không để ý đến anh ta. Thằng cha này cứ nghĩ là người thì đều sẽ giống anh ta chắc. Hơn nữa chỉ cần hợp pháp thì Dương Bắc Văn người ta có tự do ở bất cứ nơi nào, anh ta quản được chắc. Không biết vì sao, cô hoàn toàn yên tâm và tin tưởng Dương Bắc Văn. Những điểm tốt, thật thà, giáo dưỡng của anh ấy đều khiến cô cảm nhận được sự tôn trọng và những điều tốt đẹp khi được yêu thương chân thành. Cao Vĩ Thành viện cớ ở nhà dưỡng bệnh một mình rất buồn chán. Cứ cách vài ngày lại chạy qua nhà cô, nên Dương Bắc Văn cũng không thể không đến thường xuyên hơn. Cứ đến rồi đi như vậy, thời gian sống chung ở phòng khách nhà cô của Cao Vĩ Thành và Dương Bắc Văn càng ngày càng nhiều ngày hơn. Bọn họ tư vấn y tế, lau bàn, lau nhà, đương nhiên là thường xuyên dương cung bạt kiếm. Chỉ là Dương Bắc Văn thân làm bác sĩ thì bình tĩnh kiềm chế, không thèm để ý đến khiêu khích của Cao Vĩ Thành. Sự xuất hiện của Dương Bắc Văn không biết đã đả kích dây thần kinh nào của Cao Vĩ Thành, mà anh ta không chỉ thường xuyên chạy đến chỗ cô thể hiện cảm giác tồn tại, mà còn không có việc gì lại hỏi han ân cần, tìm việc làm giúp cô làm việc này việc kia. Đại thiếu gia nhà họ Cao này trước đây chưa từng như vậy. Hạ Giao bị Cao Vĩ Thành làm phiền đến mức cả người bực bội, chặn anh ta trước cửa và nói: cậu cả ngày cứ chăm chăm vào tôi để làm gì? Rảnh rỗi ra không tìm Ninh Tuyết đi. Chúng tôi chia tay rồi. Cao Vĩ Thành đứng trước cửa hơi chau mày. Lại chia tay? Hạ Giao khó tin cười khổ. Cậu là tình thánh à? Sao mà có thể mỗi ngày yêu một cô được? Anh ta không thèm để ý đến lời trêu chọc của cô, hiếm khi nghiêm túc mà dựa vào góc tường trước mặt cô. Trước đây tôi cứ nghĩ là cảm giác mới mẻ trong tình yêu rất là quan trọng, nhưng mỗi lần cảm giác mới mẻ qua đi rồi thì lại lập tức cảm nhận được sự trống rỗng. Tôi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà vào một ngày nào đó, khi đột nhiên nhìn thấy tên Dương Bắc Văn đó như là người chủ nhân của ngôi nhà này đứng trước cửa nhà cậu, thì tôi lại bồn chồn lo lắng mà không rõ nguyên nhân, mới phát hiện... Cao Vĩ Thành. Hạ Giao nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh ta, trong lòng đột nhiên hoang mang, theo bản năng ngắt lời anh ta. Hạ Giao dự cảm được anh ta sẽ nói một số lời quan trọng, nhưng cô đột nhiên phát hiện những lời này cô đã không muốn nghe nữa rồi. Trong đầu cô trống rỗng, lắp bắp nói: Phát hiện của cậu có thể là ảo giác thôi. Cậu lần trước rõ ràng là nói nghiêm túc với Ninh Tuyết mà. Tôi nghĩ là bồn chồn lo lắng của cậu có thể là do cô ấy chia tay với cậu đấy thôi. Chỉ bằng cậu đi tìm cô ấy một lần nữa đi. Cô ấy là một cô gái tốt. Cậu thật lòng đối tốt với cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ cảm nhận được. Nói một tràng không đầu không đuôi, cô cũng không biết là rốt cuộc cô muốn nói gì. Nhưng cô biết điều anh ta muốn nói nhất định là điều mà cô không muốn nghe. Hạ Giao, tôi và Ninh Tuyết đã thực sự chia tay rồi. Bây giờ tôi đã nhận ra được tình cảm của mình. Cao Vĩ Thành nhìn biểu cảm kháng cự của cô, có chút gấp gáp. Trước đây cậu vẫn luôn không có bạn trai, tôi không cảm nhận được. Cứ nghĩ là dù mẹ tôi có làm khó cậu như thế nào, cứ nghĩ tôi dù sao cũng không biết điều. Cứ nghĩ rằng cho dù là ai ở bên cạnh tôi, thì chúng ta cũng sẽ như trước đây vậy. Cậu sẽ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng nhìn thấy cậu và anh ta, thì tôi có thể nghĩ tới khi cậu nhìn tôi đau lòng biết bao. Hạ Giao, cậu có thể quay về bên tôi không? Tình cảm trong đôi mắt phượng của anh ta, ý tứ trên đôi môi mím chặt ấy, sự thành khẩn trịnh trọng khiến người khác khó lòng từ chối. Nói ra cũng lạ, những lời thật lòng này của anh ta không phải là những thứ mà cô mong ước mười mấy năm nay, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể buông bỏ đi sao? Nếu như sớm một chút nữa, thì có lẽ cô sẽ bật khóc thành tiếng vì sự thay đổi của kết cục khó yên lòng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng của mình. Nói cách khác, tình yêu mà trước đây cô đã vô cùng hèn mọn cầu mong, giờ đây không còn giá trị gì nữa rồi. Tôi và Dương Bắc Văn đã ở bên nhau rồi. Hạ Giao nói. Hạ Giao, cậu không cần phải vì trả thù tôi mà nói như vậy. Tôi biết là cậu đang lừa tôi, cậu... Anh ta bước lên phía trước một bước, hai tay nắm chặt vai cô, thử thuyết phục cô. Cao Vĩ Thành, đừng có tự luyến như vậy nữa. Lẽ nào không phải sao? Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết, cậu có thể quên đi sự si tình mười mấy năm đối với tôi, có thể coi như những việc này chưa từng xảy ra, có thể thản nhiên mà tiếp nhận người khác, có thể vào lúc ở bên cạnh anh ấy không nhớ đến tôi, cậu có thể làm được hết không? Tôi... Lời chất vấn của anh ta khiến cho cô bất chợt do dự. Đây là nguyên nhân cô không có lòng tin khi đối mặt với Dương Bắc Văn sao? Ngay vào lúc này, thang máy cách đó không xa đột nhiên tinh lên một tiếng. Hạ Giao vô thức nhìn qua đó, phát hiện một bóng người lặng lẽ đứng ở góc cầu thang. Không biết Dương Bắc Văn đã đứng đó bao lâu rồi. Hạ Giao, tôi biết cậu cần thời gian xử lý, tôi đợi cậu. Cao Vĩ Thành vượt qua cô, để lại một câu mập mờ không rõ, châm dầu vào lửa. Dương Bắc Văn, lúc nãy em không lên tiếng không phải là... Cô nên giải thích gì đây? Dường như có hơi giấu đầu lòi đuôi. Cô kẹt lại ngay đó. Không sao, nghĩ kỹ rồi nói với tôi cũng không muộn. Tôi vẫn luôn ở đây. Dương Bắc Văn nhìn cô có một chút hoang mang, xoa xoa mặt cô để cô bình tĩnh lại. Còn nữa, Hạ Giao, tôi cố ý quay lại là vì muốn nói với em. Hôm nay các bệnh viện đều đang gấp rút điều phối nhân viên y tế. Chúng tôi vừa nhận được lệnh xuất phát vào tối nay, hỗ trợ khẩn cấp cho công tác chữa trị cho bệnh viện nơi vùng dịch. Thời gian tôi không ở đây, phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đó. Hạ Giao, chúng tôi xuất phát rồi. Tuy rằng tôi kiên trì với tín ngưỡng và lựa chọn của mình, nhưng tôi vẫn lo sợ. Lo sợ dịch bệnh khó mà khống chế, cũng sợ chưa kịp chính thức nói lời tỏ tình, thì có thể sẽ trở thành tiếc nuối mãi mãi. Trước đây em tò mò là tôi thích em từ lúc nào. Bây giờ cách một màn hình tôi cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi. 2 tháng trước chúng ta gặp gỡ nhau ở bệnh viện. Tôi nhìn thấy trên phố có một nữ cảnh sát cứu một tên trộm. Cô gái mồ hôi nhễ nhại không do dự mà gỡ mũ xuống, cúi người xuống hô hấp nhân tạo cho tên trộm. Vào giây phút đó cả người cô gái đều ngập tràn ánh sáng. Vì thế tôi vừa gặp đã yêu em. Hạ Giao nghịch ra. Hạ Giao vẫn còn nhớ chuyện đó. Nửa năm trước, cô còn bắt được một nghi phạm ăn trộm điện thoại trên xe buýt. Tên trộm này liều mạng chạy, nhưng cô cũng không phải là người ăn chay. Bọn cô người chạy người đuổi dưới cái nắng gay gắt trên đường. Ai ngờ thể lực của tên trộm này trông thì ổn, nhưng thật ra lại chẳng có ích gì. Chưa chạy được bao xa thì đã bị cô vật xuống đất. Lại không nghĩ đến anh ta bắt đầu sùi bọt mép, cả người co giật. Thấy anh ta thở ra nhiều hơn là hít vào, cô cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều. Sau khi làm sạch khoang miệng theo các bước cấp cứu thì tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh ta. Việc này thì đơn giản thôi, nhưng đây thật là công việc mất sức. Ngay vào lúc này, đối diện có một người quỳ xuống, đặt những ngón tay thon dài lên vai cô. Để tôi làm đi, tôi là bác sĩ. Giọng nói đó như là một cơn gió của ngày hè vậy. Sau đó cô nhìn thấy đỉnh đầu của người ấy dưới ánh mặt trời dịu dàng rực rỡ. Kế đó đồng nghiệp và xe cấp cứu đến cùng lúc, hiện trường vô cùng hỗn độn. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì vị bác sĩ đó đã biến mất rồi. Chỉ nhớ mang máng đó là bóng dáng của một người thanh niên đội mũ bóng chày, có vàng chắn ngang mặt. Nếu như không phải hôm đó mạng người quan trọng, thì cô nghĩ là lúc đó sẽ không kìm được mà nhìn anh ấy thêm vài lần, khắc sâu trong lòng tướng mạo ấy. Thì ra là anh ư? Hạ Giao không nói gì nữa, bởi vì cô ôm điện thoại trước ngực, đau lòng mà khóc. Thân là một người bình thường sống ở thời hòa bình, không ai có thể ngờ được là sẽ phải trải qua một trận dịch truyền nhiễm đang hoành hành khắp toàn cầu. Tình hình ở tâm dịch vô cùng nghiêm trọng, lay động trái tim của đồng bào cả nước. Ngày nào cô cũng nhìn thấy chi viện từ khắp nơi trên đất nước không ngừng đổ về nơi đó trên bản tin tức. Cũng có thể thấy các thiên thần áo trắng và các tình nguyện viên ở vùng dịch ngày đêm không ngủ cùng kề vai đồng hành cùng với nhân dân nơi đây. Đều nói bọn họ là chiến sĩ thời bình, là người chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Tuy rằng Dương Bắc Văn không phải bác sĩ khoa hô hấp, nhưng anh ấy nằm ở tầm mắt của tâm bão. Tất cả nhiệm vụ chi viện cho phòng cách ly vô cùng nặng nề. Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày ít đến đáng thương. May mắn là anh ấy chưa bao giờ quên nhắn tin báo bình an cho cô mỗi ngày. Đôi lúc còn gửi cho cô hai tấm ảnh tự tìm niềm vui trong cực khổ để an ủi cô nữa. Tuy rằng các trường hợp khẩn cấp xảy ra không ngừng, nhưng may là mọi người đều rất lạc quan. Chúng tôi biết mỗi một người bên ngoài đều đang dùng tấm lòng của mình để gắng sức chống đỡ nơi này. Tôi tin rằng sớm muộn rồi cũng sẽ nhìn thấy bình minh thôi. Bình an đừng nhớ nhung. Hôm nay lại có không ít người đến, cũng có vài người đi rồi. Thế sự vô thường, chỉ có trân trọng. Bình an đừng nhớ nhung. Hôm qua chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ. Đồng nghiệp nói tôi mặc bộ đồ bảo hộ rất giống vôi trắng. Da tôi ngâm mồ hôi đến mềm cả da. Bình an đừng nhớ nhung. Số chữ mà mỗi ngày Dương Bắc Văn gửi đến không nhiều, nhưng cô đều dễ mở đi mở lại nhiều lần. Anh luôn dùng những lời đơn giản ấm áp để an ủi lo lắng của cô. Như gió xuân hóa thành mưa vậy, âm thầm thấm nhuần vạn vật. Nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện xa cách xảy ra giữa hai người bọn họ trước lúc xuất phát khẩn cấp. Cô không nên để anh ấy mang theo một tâm trạng không chắc chắn như vậy để xông pha đến vùng dịch. Hạ Giao không chắc anh ấy nghe được bao nhiêu, cũng không biết có hiểu lầm gì hay không. Chỉ là đơn giản giải thích ngắn gọn lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Cô không muốn gây thêm phiền phức vào lúc này cho anh. Sau khi Dương Bắc Văn rời đi, mỗi ngày Cao Vĩ Thành đều đến tìm cô, cùng cô ôn lại chuyện cũ, thổ lộ tâm tình của anh ta với cô. Anh ta sẽ tặng những bó hoa lớn tinh xảo và đẹp đẽ, mua những chiếc bánh nhỏ xinh xắn tinh tế, thậm chí tìm được những mẩu giấy cô ghi chép cho anh ta năm đó, cẩn thận cắt ra từng chữ một, rồi tổng hợp thành một câu. Ngày xưa tay trong tay, cùng người mình thích trước mắt. Anh ta vừa thông minh lại vừa có tài. Nếu như tài hoa và sự lãng mạn của anh ta dành cho cô sớm một chút, thì có lẽ giữa hai người bọn họ sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp đẽ hơn. Nhưng những thứ đã từng dễ dàng khiến cô rung động này, bây giờ nhìn thấy lại không có chút rung động nào cả. Hạ Giao yêu thầm anh ta mười mấy năm, cuối cùng lại từ chối lời tỏ tình của anh ta. Hạ Giao đã có người quan trọng hơn rồi. Lạch cạch, tiếng cửa phòng bị thúc giục mở ra, sắc mặt Cao Vĩ Thành đỏ hồng, mang theo mùi rượu đứng bên ngoài cửa. Cậu uống rượu à? Hạ Giao chau mày. Đến ba ngồi một chút. Giọng anh ta phiêu phiêu, đóng sầm cửa và đi vào. Hạ Giao thuận thế đỡ anh ta một chút. Chân đã khung vững rồi, tôi dìu cậu về. Cậu ngủ một giấc đi. Hạ Giao. Anh ta cúi đầu nhìn cô, giọng khàn trầm. Tôi muốn ngủ với cậu. Cao Vĩ Thành. Hạ Giao giật mình buông tay ra như phải bỏng. Cậu điên à? Anh ta khó khăn áp sát cô. Trước đây ngốc, không biết, bây giờ biết rồi, tôi cần cậu. Con người vào lúc này thật quá nguy hiểm, không có lý trí, cô ý thức được cô phải tránh anh ta. Nhưng anh ta đã ấn hai tay cô lên tường, lẩm bẩm rồi gục lên hõm cổ của cô. Hạ Giao, cậu thật sự yêu bác sĩ đó sao? Anh ta có thể so gì được với tôi? Có tiền không? Có thế không? Có tình không? Có mười mấy năm như tôi và cậu không? Cao Vĩ Thành hỏi không ngừng, sau đó giơ ra một tay luồn vào dưới vạt áo thun của cô. Cậu muốn chết à? Hạ Giao giơ chân đạp vào đùi trong của anh ta. Anh ta bất giác buông tay, đau đến không nói nên lời. Cao Vĩ Thành, tôi từng thích cậu, nhưng bây giờ những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Hôm nay coi như tôi đã nhìn rõ được con người cậu. Trước đây mắt tôi mù, đáng đời tôi. Bây giờ tôi chính thức nói với cậu, tôi thích Dương Bắc Văn, tôi yêu anh ấy. Thứ anh ấy có, cậu không có, cậu không xứng để so với anh ấy đâu. Hạ Giao trịnh trọng nói với anh ta những lời này, rồi quay lưng mở cửa đi vào. Còn một lần nữa, tôi sẽ tự tay tạm giam cậu, đừng trách tôi là không nể mặt. Tôi và cậu đừng trẻ con nữa. Anh ta ôm chỗ đau đi đến cửa. Cậu không nghe nói bên đó có nhân viên y tế bị truyền nhiễm sao? Bọn họ ở một nơi biển lửa đau nhọn như vậy, cậu nghĩ là anh ta có thể quay về hay sao? Lo cho bản thân mình đi. Hạ Giao đóng sầm cửa lại. Dương Bắc Văn, anh ngủ chưa? Hạ Giao tìm điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Dương Bắc Văn. Lúc này cô muốn nói với anh, chỉ ngay vừa nãy, cô đã không còn niềm tin nữa. Cô xác định người cô muốn nắm tay là anh ấy. Tình yêu 10 năm thầm kín không được thổ lộ của cô, trước mặt những điều tốt đẹp anh ấy dành cho cô, không chịu nổi được một đòn. Hạ Giao bị che mắt tiến về phía trước, không lùi bước mười mấy năm, không cẩn thận mà rơi vào vòng tay Dương Bắc Văn, và rồi không muốn đi ra nữa. Dương Bắc Văn, anh có ở đó không? Sợ làm phiền đến công việc và nghỉ ngơi của anh ấy, cô dằn lại nỗi nhớ của mình đợi cả đêm, nhưng Dương Bắc Văn vẫn luôn không trả lời tin nhắn. Hạ Giao nhớ lại những lời Cao Vĩ Thành vừa nãy nói, có nhân viên y tế bị truyền nhiễm, tim đập thình thịch. Dương Bắc Văn... Lại một ngày nữa trôi qua. Không được, như vậy lâu quá rồi. Cô ngừng tay đang đánh chữ lại, trực tiếp gọi điện thoại. Cầu may, có khi lại gọi được thì sao? Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giọng nói tiêu chuẩn từ điện thoại truyền đến. Trái tim cô treo lơ lửng, càng đập càng lạnh. Hạ Giao không biết mình đã nghe không biết bao nhiêu lần câu số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quá nhiều rồi, nhiều đến mức điện thoại bắt đầu nóng lên. Đã qua ngày mà vẫn không có tin tức của Dương Bắc Văn. Từ lúc quen biết anh ấy đến bây giờ, anh chưa từng có ngày nào giống như vậy, không để lại lời nào. Những lời cảnh báo của Cao Vĩ Thành lại như tiếng ong vo ve bên tai. Anh vẫn ổn chứ? Hạ Giao lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Mỗi ngày đều nghe tin tức, não không ngừng tự vẽ ra những kết quả mà cô không thể chấp nhận được. Đinh! Ngay vào lúc cô cảm nhận được mình hoảng loạn đến sắp vỡ òa, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại hiện lên, mặt cô nghiêm túc lại. Lão đại! 2 tháng sau. Y y, hoa mắt luôn rồi. Bên trong đồn cảnh sát tăng ca đến khí thế ngất trời, Liễu Lộ vươn tay duỗi eo. Ha ha, dịch bệnh có thể khống chế ổn định được đến bây giờ đúng là kỳ tích. Thời kỳ quan trọng, chúng ta phải nhanh chóng hoàn chỉnh lại danh sách mấy nhà cuối cùng đang trong cách ly thuộc khu vực quản lý đi. Ngày mai giúp bọn họ đưa đồ dùng thiết yếu hàng ngày đến. Tôi đặt trà sữa, chút nữa sẽ đưa đến tay mọi người ha. Sở trưởng cười, dáng vẻ vô cùng khách khí. Nghe sở trưởng nói vậy, Lưu Lộ tự hào nói. Vậy thì chúng ta cũng được coi là một phần tạo ra kỳ tích đó. Mỗi người chúng ta đều là một phần tạo ra kỳ tích. Lúc này TV trong đồn đang phát tin tức thay thế câu trả lời của sở trưởng. Đó là hình ảnh nhân viên y tế đợt 2 được xe cảnh sát hộ tống về sau khi hỗ trợ dịch bệnh thành công. Những người lội ngược dòng này càng là người liều tính mạng của mình hơn, tạo nên kỳ tích cho một sinh mệnh khác. Tối nay chúng ta chào đón họ về nhà. Này, Hạ Giao! Khi bạn trai cô theo đội cứu hộ đầu tiên trở về, nữ cảnh sát lâm thời tới lái xe cảnh sát hộ tống phía trước, có cảm giác như thế nào? Đẹp quá phải không? Lưu Lộ nhân cơ hội mà chọc ghẹo cô. Ừ, có cảm giác như hộ tống anh hùng giết rồng vậy. Nhớ lại ngày đặc biệt đó, vì anh ấy mà tự hào và yên tâm, cô cười thầm. Hạ Giao chỉnh xong tài liệu thì đã thành người cuối cùng rời khỏi đồn. Phố bắt đầu lên đèn. Có đôi bàn tay thon dài tự nhiên đón lấy ba lô của cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay ấm áp của anh ấy. Hôm nay anh không trực ban sao? Hạ Giao ngạc nhiên hỏi. Thay ca rồi. Bây giờ những người đang bận bịu như tụi em mới là người hùng. Vì thế anh phải đến đón bạn gái tan làm. Tay phải của anh ấy giơ lên làm động tác kính lễ. Cô nhìn vào mắt anh ấy, dịu dàng như vậy, tràn ngập ý cười. Có thể nhìn thấy anh ấy khỏe mạnh quay về bên cạnh cô, dường như cô vẫn còn ở trong niềm hạnh phúc ở một tháng trước. Hạ Giao, là tôi mượn điện thoại của đồng nghiệp gọi cho em có khỏe không? Ngày thứ ba Dương Bắc Văn mất liên lạc, cô lo lắng ngồi không yên, đến khi nhận được điện thoại đưa nhiệm vụ của lão đại, thì tinh thần của cô vẫn hốt hoảng. Nhưng mà vẫn may, khi nghe được giọng anh ấy, cô cảm giác như dòng máu đông cứng của mình đã dần dần chảy lại. Xin lỗi đã làm em lo lắng rồi. Tôi đã không ngủ mấy ngày liên tiếp rồi, lại thêm ngày trước mặc đồ bảo hộ quá lâu, không để ý đã để mình thành bệnh nhân rồi. Anh ấy nói rồi cười, cũng không biết là giả vờ nhẹ nhàng hay là không có chuyện gì thật. Cô vội vàng. Anh không bị truyền nhiễm chứ? Không, yên tâm, tôi chỉ là không nghỉ ngơi tốt thôi, bây giờ thì không sao rồi. Hôm nay tỉnh lại liền mở điện thoại tìm em. Ai mà ngờ được thấy mấy trăm tin nhắn và cuộc gọi thoại đến. Hạ Giao, em biết tôi vui biết mấy không? Thì ra em thật sự rất quan tâm tôi. Chỉ điều này thôi thì cũng đủ để tôi vui rất lâu rồi. Tai cô đỏ lên, lắp bắp nói. Đợi anh bình an quay về, anh sẽ vui hơn nữa. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó cô nghe thấy một câu trả lời vô cùng dịu dàng. Được, tôi rất mong đợi. Anh ấy vô cùng tự nhiên đeo túi sách của nữ trên vai. Cô hoàn hồn lại, một cảm giác ngọt ngào truyền từ tim lên đến cổ họng. Tối nay ăn gì? Lẩu. Nắm tay đi từ cửa hàng tiện lợi ra, cô nhìn các loại nước lẩu, gia vị, lát thịt và mì sợi thịt viên mà hai người bọn họ đang mang. Dường như anh ấy muốn cướp sạch cả cái siêu thị vậy, đựng hết hai túi thật to. Lần trước ăn cay trông anh không ổn lắm, lần này anh phải rửa nỗi nhục đó. Dương Bắc Văn mạnh dạn đặt ra mục tiêu. Đúng vậy, từ khi anh ấy quay về, cô liền chuyển đến chung cư của anh, không muốn trì hoãn thời gian quý giá để lo lắng và chờ đợi nữa. Cô muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh. Quả nhiên, như Dương Bắc Văn từng nói, đặt một cái giường ở một phòng làm việc khác, quý ông lịch lãm đến mức có lúc cô còn nghi ngờ rốt cuộc anh ấy có hứng thú gì với cô hay không. Thiệt không vậy? Nếu anh thua thì sao? Hạ Giao bĩu môi. Ăn cay thì em chưa bao giờ sợ thua. Cho em hôn anh tùy ý. Anh ấy đặt ra quy tắc, cứ như là hy sinh lớn lao lắm lắm. Ha ha, em không mắc bẫy đâu. Vậy thì nếu như em thua thì có phải anh sẽ nói, anh sẽ tùy ý hôn em? Đây là hẹn em ăn lẩu, hay là... Hạ Giao đột ngột dừng lại, mặt đỏ bừng nhìn anh ấy. Ngón tay của người đàn ông này đặt lên môi, nghiêng mặt qua một bên, giả vờ như đang nhịn cười. Cô không nhịn được đấm anh một cái. Nhưng chưa đi được bao lâu, anh đứng lại. Dưới chung cư cao tầng, hình như Cao Vĩ Thành đã đứng đó đợi rất lâu rồi. Trông anh ta có một chút xa xút. Mẹ tôi gọi cho cậu rồi à? Nhìn thấy cô về, anh ta dập đi điếu thuốc trên tay. Dương Bắc Văn nắm tay cô, sau đó muốn lùi lại vài bước, để lại không gian cho hai người nói chuyện. Cô lại nắm chặt tay anh ấy không buông ra. Hạ Giao gật đầu với Cao Vĩ Thành. Tất cả mọi chuyện gì làm là vì cậu. Cho dù không thường xuyên ở bên cậu, nhưng bà ấy vẫn yêu thương cậu. Vậy có phải bà ấy cũng nhờ cậu chăm sóc tôi không? Trước đây không phải cậu rất nghe lời bà ấy sao? Mắt anh ta đỏ hoe, cố gắng đấu tranh lần cuối. Tôi từ chối rồi. Hạ Giao. Cao Vĩ Thành, anh cũng sắp 30 rồi. Giống ra dáng đàn ông một chút đi. Lời này có đủ nhẫn tâm hay không, cô cũng không biết. Nhưng cô không còn muốn xen vào cuộc sống của Cao Vĩ Thành nữa rồi. Trước đây cô có vụ lợi, lợi dụng Cao Vĩ Thành thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, liều mạng lôi kéo hai bên. Cứ nghĩ như vậy sẽ có thể hòa hoãn mối quan hệ của hai mẹ con họ, lại có thể kéo gần khoảng cách giữa cô và Cao Vĩ Thành. Bây giờ nghĩ lại, thật là không phải người mà. Hạ Giao không còn quay đầu lại nhìn bộ dạng mất hồn của Cao Vĩ Thành nữa. cứ để mười mấy năm yêu thầm của cô âm thầm kết thúc đi. Em vẫn ổn chứ? Về đến nhà, Dương Bắc Văn xử lý hết các nguyên liệu làm lẩu, rồi cầm tay cô, nhẹ giọng hỏi. Ừ. Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao của anh, cô phấn chấn lại, nở nụ cười thật tươi với anh. Nếu như không có gặp anh, em còn nghĩ là tình yêu đều là vị khổ, cầu mà không được. Vậy sao? Đó có phải là cay đắng hay không? Em cứ thử là biết thôi. Anh vừa nói, vừa cởi tạp dề hình heo bếp ba của hai người ra. Kế đó anh nghiêng người đặt cô xuống ở gối dựa lớn trên sofa. Không ăn lẩu nữa hả? Hạ Giao hỏi. Ừ, trực tiếp quyết định thắng thua luôn. Nụ cười của anh tan chảy dán lên kẽ môi. Hạ Giao, vị gì đây? Nếm được chưa? Vị đào bưởi mật ong. Hạ Giao ở giữa hơi thở của hai người vui vẻ hỏi ngược lại. Như vậy thì sao? Anh giở trò làm lại lần nữa. Nước ép cam tươi. Ha ha ha. Này thì... sữa lắc dâu tây. Tôi... hả? Hình như anh còn một việc chưa nói với em. Việc gì? Thật ra khoa chỉnh hình của bệnh viện bọn anh không có phòng tư vấn y tế. Thì ra là không phải đèn đã cạn dầu. Kháng nghị của cô đều chìm đắm trong các loại nước ép đồ ngọt của anh ấy. Ai nói tâm đầu ý khó hợp, nhưng tình cảm phải dành cho người xứng đáng. Quý khán thính giả vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Nếu yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn khán thính giả đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.